Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, nguồn năng lượng Thái Dương. Ta làm sao lại bại? Đây là Lý Thông Thiên câu nói sau cùng, chỉ thấy lồng ngực của hắn xuất hiện một cái động lớn, kia đại động ước chừng có minibus lớn nhỏ. Tử sắc máu tươi từ đại trong động chảy ra, càng là có thể nhìn đến nội tạng của hắn. Hắn bại, Lý Thông Thiên bại, bị Tống Kiệt một chiêu nháy mắt hạ gục. Hồi lâu sau, bùm một tiếng vang thật lớn, Lý Thông Thiên ngã xuống đất, cả người đã chết hẳn, mà hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất dài thời gian đều không có người nói chuyện. Trên mạng bình luận cũng trầm tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Tất cả mọi người cần thời gian tới tiêu hóa cái này chấn động không gì sánh nổi tin tức. Lý Thông Thiên bại, bị Tống Kiệt một quyền đấm chết. Lý Thông Thiên, đường đường một người thần cảnh cấp bậc cường giả, cư nhiên bị một người nguyên anh cảnh giới tu chân giả một quyền đấm chết. Nói ra đi, khả năng đều không có người tin tưởng. Nhưng là hiện tại một màn này xác thật thật khắp nơi phát sinh ở trước mặt mọi người. Người của thần điện trầm mặc thật lớn trong chốc lát, qua thật lớn trong chốc lát, người của thần điện mừng đến chảy nước mắt. Cái này đối trái tim của bọn họ là cực kỳ đại khiêu chiến. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại từ hy vọng đến tuyệt hy vọng, bọn họ đã trải qua quá nhiều. Hiện giờ nhìn đến đường sống đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ mỗi một người đều khóc lên, là hưng phấn cái loại này khóc, là sống sót sau tai nạn cái loại này khóc. Bọn họ còn sống, mà bọn họ thần điện, từ nay về sau, nhất định sẽ thành là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Trước kia những cái đó khinh thường người của bọn hắn, đều muốn đã chịu bọn họ trả thù. Những vũ nhục kia qua người của bọn hắn, đều muốn đi lên quỳ liếm bọn họ thần điện. Này hết thảy, đều là bởi vì một người, một cái toàn thân cao thấp xung tràn đầy kỳ tích người. Tống Kiệt ngạo nghễ đứng thẳng giữa không trung chi trung, thôi hàm mị nhìn bóng lưng của hắn, tâm bên trong vô cùng vui sướng, mà nàng đã lệ rơi đầy mặt. Không hổ là ta Thôi Hàm Mị nam nhân. Thôi Hàm Mị cười cười liền khóc. Mà Thông Thiên Môn chi nội, còn lại là một phen khác cảnh tượng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sở hữu Thông Thiên Môn đệ tử, cơ hồ toàn bộ quỳ xuống đất mà khóc. Bọn họ là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn đệ tử. Bọn họ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Bọn họ từ trước đến nay thích cầm người khác dẫm tại lòng bàn chân của chính mình hả? Nhưng là hôm nay, người khác thật thật khắp nơi đem bọn hắn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Loại cảm giác này, thật sự để cho người ta hết sức khó chịu, mà Tống Kiệt từ thượng đi xuống coi rẻ toàn bộ Thông Thiên Môn. Trong miệng thốt ra một câu, quỳ người bất tử, một câu nói này lúc sau, toàn bộ Thông Thiên Môn người toàn bộ quỳ xuống, thần phục với Tống Kiệt. Vừa tới Tống Kiệt giết bọn hắn Thông Thiên Môn đệ tử kia một màn bọn họ xem tại trong mắt. Bọn họ biết, không quỳ hạ đến, thật sự sẽ chết. Thông Thiên Môn bại, bại vô cùng dứt khoát. Ba ngày sau, thần điện đoạt lại thần nông giá. Một lần nữa đem tổng bộ còn đâu thần nông giá. Thông Thiên Môn toàn môn đầu hàng. Hơn nữa thay tên là thần điện phân điện, Tống gia vương gia thay tên là thần điện phân điện, Tống Kiệt thành là Hoa Hạ quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Tống Kiệt đại danh, nổi tiếng địa cầu, vô số mộ danh mà đến tu chân giả gia nhập thần điện. Một tháng sau, thần điện đã thành công phát triển là Hoa Hạ quốc đệ một thế lực, thu phục phân thần cảnh cường giả 10 dư danh. Không ai dám trêu chọc, mà Tống Kiệt tại một tháng này thời gian chi nội, hảo hảo bồi bồi Thôi Hàm Mị. Hắn biết, chờ đến chính mình rời đi lúc sau, liền lại cũng không về được. Thời đại này, cũng không nhất định tồn tại, nhưng là nàng dù sao cũng là Thôi Hàm Mị. Tống Kiệt cảm thấy thua thiệt nàng, mới đánh hạ cái này lớn như vậy Giang Sơn đưa cho nàng. Ngày này, Tống Kiệt đứng thẳng tại Thần Nông Giá đứng trên đỉnh núi. Đối với không trung sững sờ, mà Thôi Hàm Mị vẻ mặt ôn nhu đứng ở sau lưng nàng. Nhẹ giọng hỏi nói, ngươi phải đi sao? Đây là Thôi Hàm Mị đã sớm dự liệu đến. Nàng quá hiểu biết Tống Kiệt. Nàng biết, chính mình cùng hắn đã không phải người của một thế giới. Tống Kiệt ngẩn người, gật gật đầu, nói, không sai, ta phải đi, không thể lưu lại sao? Thôi Hàm Mị vẻ mặt chờ mong hỏi. Tống Kiệt cười khổ một tiếng, nói ra, ha ha, ngươi biết, thời đại này tóm lại không thuộc về ta. Ta trên người có quá nhiều ngươi không biết bí mật. Khả năng ta sau khi đi, cái này thế gian mọi người đều sẽ biến thành một cái dạng khác. Thôi Hàm Mị lắc lắc đầu. Nàng từ phía sau ôm lấy Tống Kiệt, nói, ta mặc kệ, ta không bỏ được ngươi đi. Tống Kiệt lắc đầu cười khổ. Hồi lâu sau, Tống Kiệt lột ra Thôi Hàm Mị hai tay, quay đầu nhìn nàng, ta đi bồi một cái khác ngươi. Thật xin lỗi, ta sẽ không trở về. Dứt lời, Tống Kiệt liền muốn chạy, mà Thôi Hàm Mị một cầm kéo ở Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt nhẹ nhàng vung tay, Thôi Hàm Mị liền không tự chủ được buông lỏng ra Tống Kiệt. Chờ đến Thôi Hàm Mị lúc phản ứng lại, Tống Kiệt đã biến mất ở thế giới của nàng chi chung. Thôi Hàm Mị nhìn mình chảo trống không tay, như có điều suy nghĩ, xem ra thế giới này thật sự không thuộc về hắn. Lúc này, tại phi thuyền liên hành tinh phía trên, vượt qua thần học viện bên trong một mọi người đã vội đầu óc mê muội. Hiệu trưởng quá độ lôi đình, hỗn đàn, cái này đều thời gian dài bao lâu? Tống Kiệt đi nơi nào, còn không có tìm được sao? Không có hắn, chúng ta như thế nào chinh phục địa cầu? Mà ở Hạ Vương một chúng lãnh đạo, không người dám nói chuyện, ba vị đoàn trưởng đều trầm mặc. Tống Kiệt một biến mất chính là hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày thời gian chi nội, bọn họ cơ hồ sống một ngày bằng một năm. Nếu Tống Kiệt chết còn chưa tính, nhưng là hắn không biết tung tích. Cố tình hắn còn có được hủy diệt phi thuyền liên hành tinh năng lực. Cái này làm cho mọi người thập phần đau đầu. Đang khi bọn họ không biết làm sao thời điểm, một người doanh trưởng đột nhiên chạy vào. Hắn đầy đầu đại mồ hôi, nói, báo cáo, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Hiệu trưởng gương mặt không kiên nhẫn, cái kia doanh trưởng hiển nhiên tâm tình kích động, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Tống Kiệt trở lại rồi. Cái gì? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hiệu trưởng càng là trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn tên kia doanh trưởng. Tống Kiệt hồi tới, chỉ bất quá, tên kia doanh trưởng lúc nói chuyện có chút do dự, người con mẹ nó có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, hiệu trưởng đều mau phải bị giận điên lên, cả người nổi trận lôi đình. Vâng, tên kia doanh trưởng cũng là bị hoảng sợ, hắn vội vàng nói ra. Tống Kiệt hiện tại đối diện chúng ta nguồn năng lượng Thái Dương sững sờ. Cái gì? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người lại ngây ngẩn cả người. Nguồn năng lượng Thái Dương chính là bọn họ phi thuyền chi trung giả Thái Dương, có thể tản mát ra phi thường ánh sáng sáng ngời. Nhưng là Tống Kiệt vì cái gì đối lấy bọn hắn nguồn năng lượng Thái Dương sững sờ? Mau, mang ta đi xem. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Tống Kiệt ngồi tại nguồn năng lượng Thái Dương bên cạnh, nhìn cái này một viên có xe tải đầu lớn nhỏ Thái Dương. Chân chính Thái Dương, liền tính Tống Kiệt nắm giữ vô hạn bao tay, cũng không dám tới gần. Chân chính tới gần Thái Dương lúc sau, hắn lập tức sẽ bị thiêu chết. Còn chân chính Thái Dương, Tống Kiệt thật tải là nghĩ không ra biện pháp ăn vả. Rơi vào đường cùng, hắn lúc sau cầm chủ ý đánh tới giả Thái Dương thượng. Lúc này, Tống Kiệt quyết tâm liều mạng, ăn vạ liền ăn vạ, liền xem vượt qua thần học viện cái kia một đàn gia hỏa có cho mặt mũi hay không. Chỉ thấy Tống Kiệt bùm một tiếng hướng nguồn năng lượng Thái Dương bên cạnh một đảo. Đau hô một tiếng, ai u uy, ngươi năng đến ta, ngươi nếu là không diệt, ta liền không đứng dậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.